ta muốn nhìn xem các ngươi lấy cái gì ngăn cản quân đoàn nhiên thiêu của ta. Hades. Minh vương Hades cung kính nói, có thuộc hạ. Ngưu ma vương nhàn nhạt nói, đi, xuất lĩnh minh tướng của ngươi bắt bọn nhãi kia lại. Ta không tin khi toàn bộ bọn hắn nằm trong tay ta, tiểu tử tề nhạc này còn không xuất hiện. Vâng, lúc này Hades ở đâu còn là minh vương hô mưa gọi gió giống như trước. Quả thực chính là một con chó thủ hạ của ma vương, tựa như tam đại hung vương ở thời kỳ viễn cổ trước kia. Khí lưu màu xám như là mây mù tràn ra. Trong trước mắt Hades đã mang theo 52 minh tướng đi tới chiến trường. Tay phải vung lên, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Tuy rằng đã không còn là vô ma kiếm trước kia, nhưng khí tức năng lượng phóng thích thực sự phi thường cường đại. Trường kiếm chỉ về phía trước. Hades trầm giọng nói, đầu hàng đi, trước mặt chủ ta, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Hồ quang quái thanh quái khí nói, có tiếng chó sủa, mọi người có nghe hay không, đây là chó nhà của ai à? Như thế nào lại chạy đi khắp nơi sủa loạn thế? Hàn quang trong mắt Hades lóe lên, trường kiếm chỉ xéo, một đạo khí lưu màu xám lặng yên không một tiếng động đã đi tới trước mặt hồ quang. Hồ quang hừ lạnh một tiếng, quang mang màu xanh sẫm lóe lên toàn thân, một vầng sáng bảy màu cùng màu xanh sẫm bản thân hắn trong khoảnh khắc tan ra làm một thể, thân thể phiêu nhiên bay đi, không trung bị bóp méo kỳ dị. Kiếm quang màu xám tuy rằng chạm lên thân thể của hắn, nhưng không có sinh ra hiệu quả gì, chỉ phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, Athena vs Minh Vương, 3.4, ồ, hiện tại khoa học kỹ thuật thực phát triển a, thậm chí ngay cả chó đều tiến hóa rồi, lại còn làm cho lão tử cảm thấy ngứa ngứa. Hồ quang quái dị nhìn Hades, xác thực như là đang nhìn một con chó. Nguyên bản hào khí áp lực trải qua mấy câu nói cẩu hồ quang lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Chiến sĩ sinh tiếu không khỏi cười ha ha. Trong lòng Hades giận dữ, hắn thần phục với Ngưu Ma Vương bởi không còn cách nào khác. Ai bảo Ngưu Ma Vương cường đại đến một loại trình độ căn bản không cách nào tưởng tượng. Thân là Minh Vương, hắn như thế nào muốn như vậy? Lúc này bị hồ quang mắng thành chó, hắn làm sao có thể cam tâm? 52 minh tướng xếp thành một hàng, khí tức màu xám khổng lồ bay lên trời, năng lượng ba động tràn đầy tĩnh mịch cùng tà ác không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều sinh ra một tầng năng lượng phóng thích đặc thù, khiến cho hết thảy mọi sinh cơ chung quanh tựa hồ cũng bị khí tức chết chóc này thôn phệ. Sắc mặt của hồ quang hơi đổi, nhưng không hề có ý định lui ra phía sau. Dịch An đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn, đồng thời còn có Yến Tiểu Ất. Chính khi bọn hắn chuẩn bị nghênh chiến thì đột nhiên một thanh âm nhu hòa của nữ nhân vang lên. Hades nguyên bản thuộc về Hy Lạp, là phản đồ thần giới Hy Lạp. Trận chiến này hão giao cho chúng ta đi. Cảm ơn các vị. Quang mang màu vàng từ bên trái quân đoàn sinh tiếu sáng lên, 13 đạo hào quang lóe lên đã chắn ngang giữa Minh Vương Hades cùng chiến sĩ sinh tiếu. Đúng là vũ mâu 12 vị tinh tọa thủ hộ giả của nàng. Hồ quang quay đầu lại nhìn về phía Như Nguyệt, ánh mắt lộ ra ý hỏi thăm. Như Nguyệt nhìn thoáng qua bóng lưng vũ mâu rồi hướng hồ quang chậm rãi gật nhẹ đầu. Ba người hồ quang mới một lần nữa lui về trận doanh phe mình. Ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Vũ mâu lạnh lùng nhìn Minh Vương ở trước mặt. Hades khinh thường hừ một tiếng. Ngươi bất quá chỉ là một khôi lỗi của Athena mà dám nói với ta như vậy. Lần trước tại phương Tây còn chưa hủy diệt ngươi, cho ngươi chạy trốn tới bên này. Lần này ta xem ngươi còn trốn chỗ nào. Khí lưu màu xám tăng lên không biết bao nhiêu lần. Năng lượng khổng lồ chết chóc trong trước mắt đã tăng phúc đến một trình độ trước nay chưa có. Thân thể vũ mâu thoáng lui về phía sau, 12 tên tinh tọa thủ hộ giả lập tức vây nàng lại chính giữa. 13 đạo kim sắc quang mang đồng thời phóng lên trời. Giữa không trung, mây mù đen kịt lặng yên gạt đi kim quang kích xạ. Quang mang chớp nhấp nháy, tinh đấu đầy trời xuất hiện giữa không trung trên đầu Hy Lạp thủ hộ giả. Từng đạo quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống cùng quang mang bản thân bọn họ tan ra làm một thể. quyền trượng thắng lợi trong tay Vũ Mâu đã giơ lên, từng câu chú ngữ tối nghĩa không ngừng từ trong miệng nàng ngâm sướng phát ra. Kim quang lấy nàng làm trung tâm hoàn toàn liên tiếp tất cả tinh tọa thủ hộ giả thành một chỉnh thể. Kim sắc quang mang khổng lồ hình thành từng đạo vầng sáng, trên người 12 tên tinh tọa thủ hộ giả nhiều hơn một tầng áo giáp màu vàng. Cùng lúc đó thân thể đám người cũng mau nhanh chóng hoàn thành tinh tọa thủ hộ của từng người. Trong lúc nhất thời, cả cái trận doanh tinh tọa thủ hộ giả đã hoàn toàn tạo thành một chỉnh thể cường đại. Tuy rằng đám người chỉ có 13 người riêng lẻ, nhưng phiêu phù ở chỗ đó lại như một chỉnh thể hoàn mỹ. Như Nguyệt giơ tay lên, quân đoàn Sinh Tiếu cùng quân đoàn Thần Thánh Giáo Đình chậm rãi lui về phía sau, lưu lại chỗ trống song phương chiến đấu. Bên kia, sau lưng Ngưu Ma Vương đang phiêu phù ở không trung không biết lúc nào đã nhiều hơn một cái ghế. Hắn nhàn nhã ngồi trên đó như đang xem kịch vui, tuyệt không sốt ruột phát động tổng tiến công. Đối với hắn mà nói, chiến đấu trước mặt căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chờ đợi chỉ có Tề Nhạc. Ngoại trừ Tề Nhạc ra thì những người khác ở nơi này căn bản là không cách nào làm cho hắn hứng thú. Sám cho và Hoàng Kim, hai màu năng lượng không ngừng dây dưa va chạm trên không trung, song phương đều không có động thủ trước. Nhưng sắc mặt Hades đã trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã phát hiện Vũ Mâu tuyệt đối không đơn giản là người phát ngôn của Athena ở nhân gian như vậy. Nhìn khí tức thần thánh trên người của 13 tên Hy Lạp thủ hộ giả trước mặt lại không bị cửu tinh liên châu ảnh hưởng càng ngày càng tăng lên, hắn biết rõ mình đã không thể đợi nữa. Trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, hắn hét lớn một tiếng, minh khí quy nhất, chảm. 52 minh tướng lập tức cải biến trận hình, đồng thời xuất hiện sau lưng Hades tựa như lúc trước trợ giúp hắn sử dụng. Sau khi đem tất cả năng lượng liên hợp cùng một chỗ thì lập tức đưa vào trong thân thể hắn. Năng lượng khổng lồ lập tức tăng lên tới đỉnh, năng lượng của 52 minh tướng đều dung hợp vào trong thân thể một người là Hades. Trong nháy mắt một tầng áo giáp màu đen mà Huyễn Lệ mang theo đường vân màu xám phức tạp xuất hiện trên người Hades. Mà ngay cả trường kiếm trong tay hắn đã bành trướng gấp đôi. Trường kiếm chậm rãi giơ lên, năng lượng khổng lồ chấn động tán phát ra khí tức. Hôi sắc quang mang cực lớn trên không trung ngưng kết thành một thanh trường nhận vặn vẹo bên trong không khí. Trong hắc ám nó bay thẳng về phía Vũ Mâu. Chiều rộng của hôi sắc quang mang đã vượt qua 3 trượng, chiều dài càng đạt tới trên 100 trượng. Trong đó ẩn chứa khí tức năng lượng tà ác chỉ có thể dùng 2 từ khủng bố để hình dung. Áo giáp màu vàng cũng đã bao trùm thấy thân thể mềm mại của Vũ Mâu ngay sau khi áo giáp màu đen xuất hiện trên người Hades. Đó là Athena chi khải, thắng lợi nữ thần chi trượng trong tay đã biến thành trường mâu bén nhọn. 12 tên tinh tọa thủ hộ giả đột nhiên đồng thời biến mất, dùng Vũ Mâu làm trung tâm, ở trong phạm vi ngàn trượng. Đột nhiên xuất hiện vô số quang điểm màu vàng. Những điểm sáng này hợp thành một vài bức đồ án kỳ dị. Đúng là 12 cung hoàng đạo thập nhị tinh tọa. Mặc kim giáp, trái thuẫn phải mâu. Vũ Mâu thân ở trong lĩnh vực 12 cung hoàng đạo. Trường mâu trong tay nâng lên. Trực tiếp hóa xuất ra một thập tự màu vàng. Thập tự màu vàng vừa vặn bay tới đón đầu quang chảm màu xám sắc bén nhất. Năng lượng ba động trong không khí lập tức dậy lên. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, một đoàn ánh sáng dùng 2 người làm trung tâm nhanh chóng phiêu tán. Một tầng khí lưu màu xám tràn ra cùng 12 cung hoàng đạo lĩnh vực dây dưa lẫn nhau. Sắc mặt của Hades đã trở nên phi thường khó coi, mà Vũ Mâu vẫn cảm thấy bình thường không có bất kỳ biến hóa nào. Trường mâu chỉ về phía trước, mũi thương sắc bén đối diện thân thể của Hades. Sắc mặt Hades đại biến. Hắn trầm giọng nói, ngươi đã có lực lượng chính thức của Athena, nhưng mà vì cái gì ta vẫn không thể cảm giác thấy thần thức của Athena tồn tại trên người của ngươi. Vũ Mâu lạnh nhạt nói, vì để cho ta có thể phát huy ra thần lực nữ thần Athena, sau khi ta một lần nữa trở lại địa cầu, Athena đã đem năng lượng của nàng hoàn toàn giao cho ta khống chế cho tới khi lần này chiến tranh chấm dứt. Ta giải thích như vậy. Ngươi có thể minh bạch chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1355 Athena vs Minh Vương 5. Khuôn mặt anh tuấn của Hades bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi đã đi tới thần giới rồi. Vũ Mâu gật nhẹ đầu, nói, phụ thần một mực đang đợi ngươi trở về nhận tội. Với tư cách là một trong 10 đại chủ thần, ngươi lại phản bội quy tắc của phụ thần sát hại đại lượng thần cách. Hơn nữa phản bội mà chạy trốn, đã đến thời điểm ngươi phải trở về chuộc tội rồi. Hades cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi sao? Tuy rằng Athena cùng ta đều là một trong 10 đại chủ thần, nhưng mà nàng cũng không có lực lượng hàng phục ta. Ngươi còn xa xa không đủ. Ta có cái gì sai? Lão gia hỏa Zeus kia căn bản không biết đi thống trị một vị diện là như thế nào. Lão hỗn đản cả ngày chỉ biết đi tìm những nữ thần xinh đẹp. Nếu như Athena không phải con gái của hắn, chỉ sợ đã sớm bị hắn đoạt lấy a. Chẳng lẽ Athena chưa nói với ngươi, lúc trước Zeus vì sợ nàng uy hiếp được địa vị của hắn, thậm chí đã từng muốn giết chết Athena. Về sau Athena trong đầu Zeus bay ra mới trở thành một trong 10 đại chủ thần. Sắc mặt Vũ Mâu biến hóa, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục bình thường, trầm giọng nói, bất luận phụ thần lúc trước có cái gì sai, ngươi đều không nên phản bội thần giới. Chẳng những chiếm cứ một tà ác vị diện, còn đến trung tâm cái thế giới này của chúng ta giết chóc. Tội của ngươi đã không thể tha thứ, ta sẽ thay thế phụ thần trừng phạt ngươi, tinh lọc vết bẩn ngươi mang đến cho thần giới. Kim quang chậm rãi ngưng kết ở đầu mũi thương của Athena. Ở thời điểm này, Vũ Mâu lại thu hồi Athena chi thuẫn trên tay trái mình. Năng lượng trong cơ thể đều ở trong khoảnh khắc ngưng tụ tại phía trên trường mâu. Ngươi điên rồi hả? Hades bị hành động của Vũ Mâu lại càng hoảng sợ. Hắn đương nhiên minh bạch Vũ Mâu muốn làm gì. Buông tha phòng ngự, đem tất cả năng lượng vào trạng thái tiến công. Không thể nghi ngờ có thể đem thực lực tiến công tăng lên tới cực hạn. Nhưng đồng thời buông tha phòng ngự, cũng không cách nào ngăn cản công kích cùng cấp bậc. Đây là chiến pháp đồng quy vu tận a. Chỉ cần có thể hủy diệt ngươi thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Trên thế giới này, ta tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hades, chịu chết đi. Athena chi mâu, tinh chi bỉ ngạn. Ánh sao màu vàng lặng yên xuất hiện trên Athena chi mâu, kim quang lập lòe, chỉ trong giây lát đã bộc phát. Sau một khắc ánh sao màu vàng lại biến mất, đồng thời còn có năng lượng hào quang trên người Vũ Mâu.